Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 696 tự bạo. Gocchuyenaudio.com. Thân ảnh này đột nhiên xuất hiện để Hắc Hạt trong lòng giật mình. Nhưng hắn cũng vẻn vẹn cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Chỉ gặp Hắc Hạt nhếch miệng lên một tia cười tàn nhẫn ý, khí thế trên người tức thời bạo phát đến đỉnh điểm. Tay phải nắm tay hướng thẳng đến cái thân ảnh kia đánh tới. Cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh không có chút nào lui làm cho ý. Đồng dạng đánh ra một quyền nghênh đón. Phanh một tiếng vang thật lớn qua đi. Hai người riêng phần mình lui nhanh ra ngoài xa 4, 5 mét, sau đó cùng một chỗ đứng vững. Lúc này Lạc Băng Nhan rốt cục thấy rõ người tới là ai. Hiện tại nàng liền ngạc nhiên kêu lên Lâm Hoan, sau đó bay nhào tiến vào trong ngực của hắn. Lâm Hoan một tay đưa nàng ôm, một tay vỗ nhẹ lưng đẹp của nàng, ôn nhu an ủi, đều là ta không tốt, nếu như ta có thể đến sớm một hồi, liền sẽ không để ngươi bị sợ hãi. Nói xong câu đó, hắn từ bị thương Thẩm Giai Di, cùng nhắm mắt ngã trên mặt đất Diêu Đan, Lưu Viện Viện đám người trên thân nhất nhất đảo qua, trong lòng tự trách cảm giác càng lúc càng nồng nặc, nếu như không có bạch sắc U Linh Hannibal cản trở. Hắn tuyệt đối có thể đuổi tại Hắc Hạt trước đó đi vào Hoàng Cung. Thế nhưng là không có nếu như, sự tình như là đã phát sinh, hắn liền muốn hảo hảo bổ cứu mới là, cũng may hắn có thể cảm ứng được Siêu Đan đám người bình ổn khí tức. Biết các nàng khả năng chỉ là bị đánh ngất xỉu tới. Trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, Lạc Băng Nhan liền vội vàng lắc đầu nói, không. Ta chính là lo lắng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lâm Hoan trà sát mũi quỳnh của nàng một cái. Cười nói, đồ ngốc, đời này ngươi cũng đừng nghĩ vứt bỏ ta. Muốn không gặp được ta, kiếp sau sau nữa cũng không được. Nghe được câu này buồn nôn lời tâm tình, Lạc Băng Nhan gương mặt xinh đẹp một cái trở nên đỏ bừng. Trước đó tất cả khẩn trương, cảm giác áp bách càng là quét sạch sành sanh. Nhìn xem hai người lại cái kia nói lời tâm tình, Thẩm Giai Di cùng Apri đều rất là hâm mộ. Thẩm Giai Di thân là Diêu Đan đám người đại sư tỷ. Ngày bình thường cần quan tâm sự tình nhiều lắm. Huống hồ, nàng cũng không thể gặp được một cái có thể để cho mình động tâm nam nhân. Sở dĩ Thẩm Giai Di một cái nhanh 30 tuổi đại cô nương. Đến nay cũng còn không nói qua tình yêu. Đến mức Apri, nàng ngược lại là nói qua tình yêu. Hơn nữa còn là một lần khắc cốt minh tâm tình yêu. Tự tay sát khí bản thân âu yếm nam nhân, như thế vẫn chưa đủ khắc cốt minh tâm sao? Cho nên bọn họ khi nhìn đến Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan ở giữa chân ái bộc lộ dáng vẻ liền rất là hâm mộ. Nhưng theo Hắc Hạt, Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan ở ngay trước mặt hắn thân thiết như vậy. Chính là cái này trần trụi không nhìn hắn, điều này làm cho Hắc Hạt rất khó chịu. Uy, Hoa Hạ tiểu tử, người ôm nữ nhân này đã bị ta đặt trước, nếu như ngươi không muốn chết quá khó nhìn, liền buông ra cho ta nàng. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đem Lạc Băng Nhan bảo hộ ở sau lưng, sau đó mới cười lạnh nói, thừa dịp ta không lại, liền khi dễ nữ nhân của ta, ngươi chán sống đi. Hắc Hạt ngây ngẩn cả người, từ khi hắn lấy Hắc Hạt danh hào thành danh sau, liền lại không ai dám dạng này ở trước mặt uy hiếp hắn. Cái này người Hoa cũng dám nói hắn chán sống rồi. Hắc Hạt trong lòng tức giận trong nháy mắt bạo dạp, chỉ là còn chưa chờ hắn bão nổi. Lâm Hoan lại nói ra, ai, đúng rồi, mẹ ngươi họ gì à? Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan mới phản ứng được đây là một cái chỉ có người Hoa mới có thể nghe rõ ngạnh. Tiếp lấy hắn liền tiếp câu, người nhà ai vậy, ta dưới kiếm không giết vô danh người, trước tiên đem danh hào của ngươi báo lên cho ta nghe một chút. Lâm Hoan cái này vô lại 10 phần lời nói lập tức liền chọc cho Lạc Băng Nhan che miệng yêu kiều cười lên. Liền liên Thẩm Giai Di cùng Apri trên mặt đều lộ ra mấy điểm buồn cười thần sắc. Hắc Hạt cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã, giận dữ nói, ta là Hắc Hạt lính đánh thuê quân đoàn trưởng Hắc Hạt, Lâm Hoan nhướng mày, nói ra, có thể ăn sao, ăn ngon không, nói hắn quay đầu lại hỏi Lạc Băng Nhan, Băng Nhan, ngươi nếm qua bọ cạp sao, Lạc Băng Nhan không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Ngây người sau một hồi mới lắc đầu nói. Không, không có, Lâm Hoan nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hàm răng trắng nói ra. À, vậy ta đợi chút nữa cho ngươi nổ bọ cạp ăn. Nổ bọ cạp ăn, lời vừa nói ra, Lạc Băng Nhan, Thẩm Giai Di còn có Apri tất cả đều sững sờ lại đương trường. Đây chính là Hắc Hạt A, Lâm Hoan nhỏ như vậy nhìn hắn thật được không? Bất quá, nằm trong loại trạng thái này Lâm Hoan rất đẹp trai A, Lạc Băng Nhan cùng Thẩm Giai Di trong mắt đều toát ra ngôi sao nhỏ. Nếu như Diêu Đan cùng Lưu Viện Viện hai cái này Lâm Hoan phen cuồng ở vào thanh tỉnh trạng thái dưới. Khẳng định đã sớm phạm hoa si, thân là bị Lâm Hoan mở miệng nhục nhã tuyệt đối nhân vật chính. Hắc Hạt bị tức nổi trận lôi đình, hắn đường đường Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn quân đoàn trưởng. Cấp S siêu cường giả, lại bị người như thế xem nhẹ, Hắc Hạt phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Hoa Hạ tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, Hắc Hạt không nghĩ lại cùng Lâm Hoan nói nhảm xuống. Thân thể lóe lên liền tới đến Lâm Hoan trước người, tiếp lấy đấm ra một quyền này đánh ra trong nháy mắt. Một cái từ một loại nào đó năng lượng tạo thành màu đen bọ cạp ấn ký đột nhiên từ Hắc Hạt đầu quyền phía trên bạo xạ mà ra. Lại Lâm Hoan trong tầm mắt, cái này màu đen bọ cạp sau đuôi cao cao dơ lên. Không ngừng có khói đen từ đuôi châm bên trong phun ra. Nhìn rất là nguy hiểm, đồng tường thiết bích, Lâm Hoan không dám đón đỡ. Trực tiếp dùng ra phòng ngự mạnh nhất chiêu thức, lại Lâm Hoan nhìn chăm chú. Cái kia từ không rõ năng lượng ngưng tụ mà thành màu đen bọ cạp đâm vào đồng tường thiết bích bên trên. Phanh một tiếng vang trầm qua đi, con này màu đen bọ cạp cũng không tiêu tán, thậm chí đều không có rớt xuống đất, mà là vung vẩy đuôi châm bắt đầu giống máy đóng cọc đồng dạng lại đồng tường thiết bích lên đục. Cộc cộc cộc đát một trận rợn người tiếng ma sát qua đi. Đồng tường thiết bích lại bị con kia màu đen bọ cạp ngạnh sinh sinh cho tạc ra một cái động lớn. Siêu tiếp theo một cái chớp mắt, con này màu đen bọ cạp liền xuyên qua đại động, hướng Lâm Hoan trên thân nhào tới. Ở trong quá trình này, Hắc Hạt cũng không làm ra bất luận cái gì khống chế động tác. Con kia màu đen bọ cạp tựa như có sinh mệnh đồng dạng tại tự chủ hành động. Một bên Apri nhíu mày nói ra. Đây chính là Hắc Hạt tuyệt kỹ thành danh, ám ảnh sát nhân bò cạp, hắn có thể thông qua bí mật thủ đoạn khống chế con này sát nhân bò cạp linh hoạt công kích địch nhân. Lâm Hoan, mặt khác nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi cũng không nên bị con này bò cạp cái đuôi chích đến A, bằng không mà nói. Ngươi sẽ chết rất thê thảm, bình chân như vậy Hắc Hạt lập tức cười cười nói. Apri tiểu thư, xin đừng nên nói ra mới đúng. Khi biết Apri chân thực thân phận về sau, Hắc Hạt liền đưa nàng tính vào tuyệt đối không thể trêu chọc phạm vi bên trong. Sở dĩ dù là Apri nói ra hắn chiêu thức bên trong nguy hiểm chỗ, hắn cũng không dám mở miệng giận dữ mắng mỏ, chỉ dám dùng hết lượng ôn nhu ngữ khí đi thương lượng. Apri ngồi dưới đất duỗi lưng một cái, phong tình vạn trùng nói ra, tốt à ta không nói. Các ngươi tiếp tục, nàng cũng không biết bản thân tại sao muốn nhắc nhở Lâm Hoan. Tựa như ma xuôi quỷ khiến, nhưng nhắc nhở xong sau nàng cũng có chút hối hận. Lâm Hoan thế nhưng là gián tiếp giết chết Leonardo hung thủ. Nàng tại sao có thể nhắc nhở Lâm Hoan hả? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười nói, cảm ơn à, Apri tiểu thư. Đối với Apri nhắc nhở, Lâm Hoan có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn rất nhanh liền đem loại này ngoài ý muốn chi tình ép xuống. Đánh tiếp đánh một quyền lôi vân tử điện. Cách chương.